Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Đại đạo phản phệ, đại thụ thẳng tắp đứng thẳng ở trong đại điện, giữa cành lá chảy xuôi trong suốt ánh sáng xanh lục. Xem ra xa hoa, thật có thể nói là xảo đoạt thiên công. Thái thượng lão quân quan sát mấy ngày sau, không nhịn được tán thưởng Tôn Ngộ Không tạo vật, mỹ lệ như vậy bảo vật, coi như đem bản vẽ giao cho hắn, hắn cũng sáng tạo không ra. Bất quá Thái thượng lão quân cũng phát hiện một vấn đề. Đại thánh, ngươi không có chia nhỏ ngọc tỷ. Hắn nhìn thấy trong thân cây ẩn giấu ngọc tỷ, lại như trái tim một dạng cung cấp cho đại thụ năng lượng. Ngươi không thể đem toàn bộ ngọc tỷ biến thành trái tim của nó. Thái thượng lão quân khẽ cau mày, như vậy quá nguy hiểm rồi. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngọc tỷ là thiên đạo hóa thành, vô pháp chia nhỏ, chỉ có thể chờ đợi cây này thành thục sau, lại gấp khiến cho chúng nó tách ra. Vạn linh tiên đạo cùng trong ngọc tỷ thiên đạo quy tắc không? Giống, chờ nó thành hình sau, sẽ bị ngọc tỷ bài xích, thực hiện chia lìa. Đã như vậy, đại thánh cần phải cẩn thận vun bón nó. Thái thượng lão quân cũng lại không nói gì rồi. Tôn Ngộ Không bắt đầu rồi thời hạn 2 năm trồng cây quá trình. Cây này không cần tưới nước, nhưng nó đối với chất dinh dưỡng càng soi mói. Chỉ có Tôn Ngộ Không chọn lựa ra tiên đạo văn tự mới có thể làm cho nó trưởng thành. Ở lúc đầu thời điểm, rất nhiều tiên nhân đều sẽ hướng về Vạn Linh Điện đuổi, muốn từ trên cây lĩnh ngộ một ít tiên đạo tri thức. Tôn Ngộ Không không có xua đuổi bất luận người nào, nhưng xem lâu sau, các tiên nhân phát hiện vẫn là xem không hiểu, cũng chậm chậm không có người lại đây rồi. Vạn Linh Điện cuối cùng chỉ còn dư lại 2 cái khách quen. Trong đó một cái là Ngao Loan, nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng này không trở ngại nàng mỗi ngày ở Vạn Linh Điện chờ mấy tiếng. Mà một người khác lại là Đát Kỷ, nàng ở Vạn Linh Điện chờ thời gian so với Ngao Loan còn muốn trường. Thậm chí đến nửa năm sau, nàng đem công tác đều bàn giao xuống, đem một nửa thời gian lưu tại nơi này. Ngao Loan không nhịn được hỏi, ngươi nhìn hiểu sao? Xem không hiểu, nhưng nó rất đẹp. Đát Kỷ nói rằng, nàng mê mẩn cây kia. Tôn Ngộ Không vội vàng từ trong văn tự tìm kiếm quy luật. Chỉ có tình cờ thời điểm mới sẽ liếc mắt nhìn Đát Kỷ. Mà nàng bình thường đều nằm dưới tàng cây ngủ. Nàng đến cùng lĩnh ngộ cái gì? Tôn Ngộ Không phi thường hiếu kỳ. Hắn vừa bắt đầu cảm thấy Đát Kỷ chỉ là nhất thời mới mẻ. Nhưng đến phía sau, lại phát hiện nàng tiên khí thật sự có tăng trưởng. Cây này là Tôn Ngộ Không sáng tạo, nhưng nó sản sinh ảnh hưởng, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể hoàn toàn lý giải. Đương nhiên, điều này cũng không có đối với Tôn Ngộ Không hành động tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hắn yêu thích biến hóa, cũng ở nghênh tiếp biến hóa. Đát Kỷ nhận ra được Tôn Ngộ Không này một mặt, nàng thỉnh thoảng sẽ phát hiện Tôn Ngộ Không nhìn về phía đại thụ con mắt lóe tia sáng. Đó dường như hỏa diễm bình thường con mắt, cái kia là cực kỳ số ít thời điểm, nàng có thể từ trong đôi mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không vui sướng cùng chờ mong. Hắn muốn sáng tạo tuyệt đối không phải một cái Vạn Linh Tiên Đạo. Hắn có càng ầm ầm sóng dậy mục tiêu muốn thực hiện mà cây này. Chỉ là đi về cái kia mục tiêu khởi điểm, đó là cái gì mục tiêu? Chỉ có cái này, Đát Kỷ nhìn không thấu. Đại thụ ở Tôn Ngộ Không bồi dưỡng ra từng ngày thành lớn. Một năm sau, Vạn Linh Thành đám yêu quái nghe được bầu trời truyền đến nổ vang. Bọn họ nhìn về phía Vạn Linh Điện, nhìn thấy Vạn Linh Điện trên đỉnh ngói nhiều một cái quạt xanh. Nói đúng ra, đây là một thân cây tán cây. Nhìn thấy tình cảnh này yêu quái đều há to miệng. Đại Thánh Cung Điện bị một thân cây nổ tung rồi. Bọn họ bôn ba cho biết. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Không lâu sau đó, đại thụ bắt đầu hấp thu Vạn Linh Thành linh khí. Giữa cành lá ánh sáng xanh lục từ từ lan tràn, đem Vạn Linh Điện ngói đỉnh đều nhiễm đến một mảnh xanh ngắt. Cây kia đến cùng là cái gì? Nó làm sao sẽ phát sáng? Đám yêu quái cảm giác sửng sốt cực kỳ. Tiên đạo, sau một thời gian ngắn, Một tin đồn truyền lưu lên, cây kia chính là Vạn Linh Tiên Đao. Vạn Linh Tiên Đao, người người đều có thể thành tiên tiên đao. Đây là tồn tại với trong truyền thuyết. Đại Thánh vẫn đang đeo đuổi tiên đao. Đám yêu quái đều biết chuyện này, nhưng mà vẫn không thể tin tưởng. Cây này làm sao có khả năng sẽ là tiên đao? Trong lòng bọn họ như vậy nghĩ. Toàn bộ Vạn Linh Quốc tầm mắt lại không tự chủ được đặt ở trên cây to. Đại thụ càng dài càng lớn, thân cây như long, tán cây như mây, thật giống một tòa ô lớn đất bằng mà lên, che kín bầu trời, ở Vạn Linh Thành ném xuống một cái bóng đen to lớn. Có gió bắt đầu từ trên cây sinh ra, thổi hướng về bốn phương tám hướng. Ánh sáng xanh biếc kia, phảng phất tiếng ma sát như là hoa tuyết rơi vào Vạn Linh Quốc các nơi. Rơi xuống nhân thân trên, bất luận cái gì ốm đau, bất luận cái gì vết thương đều biến mất rồi. Này, đây là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là một cái nho nhỏ ánh sáng, lại ôm có như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đám yêu quái rốt cục ý thức được, Tôn Ngộ Không sáng tạo một cái làm sao ghê gớm đồ vật. Vạn Linh Tiên Đạo là thật à? Khẳng định là thật. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng cái kia nghe đồn Vạn Linh Quốc sôi trào khắp trốn. Mẹ, chúng ta cũng có thể thành tiên sao? Một ít đám yêu quái nhỏ hỏi cha mẹ. Có thể, đám yêu quái trả lời. Cây này sau khi lớn lên, chúng ta mỗi người đều có thể thành tiên. Đại thụ sức mạnh đã vượt qua tất cả rồi. Nam hài nữ hài, tất cả yêu quái, tất cả nhân loại đều mang theo vui sướng nhìn cây kia càng dài càng lớn. Thời gian 2 năm nháy mắt liền tới rồi. Trong Vạn Linh Điện xuất hiện Dung Mạnh. Làm sao rồi? Đát Kỷ bị thức tỉnh, thân thể nhất thời không đứng thẳng được, bị một cái tay khác chống đỡ lưng. Đại vương, Đát Kỷ quay đầu lại nhìn một tay chống nàng Tôn Ngộ Không. Địa chấn sao? Nơi này là trên trời, làm sao sẽ địa chấn? Tôn Ngộ Không cười cợt, đợi được Đát Kỷ đứng vững sau, hắn dặn dò nàng, cây này xuất hiện một điểm tình hình, người mang theo An Tĩnh Ninh Thần bọn họ trước tiên rời đi một ngày. Đúng, Đát Kỷ vội vã gọi tới Vạn Linh Điện tiên lại tiên nữ. Cùng rời đi cung điện, tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không mới xoay người, nhìn trong thân cây mãnh liệt mà lên vệt hào quang kia. Vạn Linh Tiên Đạo cùng Ngọc Tỷ bắt đầu xung đột rồi. Ngọc Tỷ do quá khứ thiên đạo ngưng tụ mà thành, nhất định không thể chịu đựng Vạn Linh Tiên Đạo, cũng chỉ có hiện tại Tôn Ngộ Không mới có thể đem chúng nó tách ra, bắt đầu thoát ly đi. Tôn Ngộ Không bắt đầu thi pháp, chia lìa hai thứ, toàn bộ Vạn Linh Điện đều đang chấn động. Nhưng mà cỗ này chấn động không chỉ có ảnh hưởng Vạn Linh Điện, còn lan truyền đến Thiên Cung cùng Linh Sơn, Tây Ngưu Hạ Châu, Như Lai dừng lại giảng kinh. Bên cạnh hắn Ngọc Tỷ chính đang rung động. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Như Lai ngẩng đầu nhìn hướng về Tây Ngưu Hạ Châu, cái kia duy trì mấy chục ngàn năm đại đạo hòn đá tảng chính đang rung động. Đây là hoảng sợ khí tức, đại đạo chính đang sợ hãi. Nhanh hơn 30 năm, Như Lai trong lòng nghĩ, Tôn Ngộ Không nhanh như vậy liền đi đến một bước này. Ngọc Đế cũng không dự liệu được đi, hắn đứng lên, Phật Tổ, Tiên Phật đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thời cơ đến rồi. Như Lai nói rằng, Tôn Ngộ Không dã tâm ngập trời, đem nhận đại đạo phản phệ, ngàn năm một thuở, không thể sai qua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.